Đạo, chương 1344, Tạp Minh Bộ Lạc. Góc truyện audio.com. GT, tiêu thần ý niệm trong đầu vừa chuyển, lập tức thu liễm tâm thần. Hôm nay ở này quỷ dị không gian nội, vật ấy tựa hồ trời sinh có được thu liễm khí tức công hiệu. Nếu không có tiêu thần phản ứng linh mẫn, mới vừa rồi thiếu chút nữa bị hắn đánh lén thành công. Mà còn này lão thì có được lực lượng cũng không cho phép khinh thường. Tiêu thần trước ra tay, dù chưa khuynh đem hết toàn lực, nhưng cổ cực thất khúc uy năng làm không được giả. Nhưng lại không có pháp đem này lão thì đánh giết, đủ có thể biết hắn chỗ cường đại. Rút đi lão thì biến mất không thấy, không có nửa điểm khí tức phát ra. Nhưng tiêu thần trong lòng rõ ràng, vật ấy cũng không rời đi, mà là đang tìm kiếm thỏa đáng thời cơ. Bạo khởi sát thủ, loại này khủng bố lão thì đối với huyết thực có cuồng nhiệt. Hắn sớm đã có viện lãnh giáo. Một lát sau, tiêu thần đáy mắt quang mang mãnh liệt chợt lóe. Này lão thì rốt cục kiềm chế không được ra tay rồi. Bất quá lúc này đây nó mơ tưởng tái trốn. Ống tay áo vung lên, hoàng tiền đại ma bàn chợt xuất hiện, thẳng đến bên trái ầm ầm tạp rơi. Lão thi trong miệng phát ra một đạo phẫn nộ rít gào, tựa hồ không ngờ tới tiêu thần có thể liên tiếp khám phá nó hành tích. Nhưng này tiếng gầm gừ dừng lại, vật ấy thân thể bị sinh sinh nghiền nát, từng cỗ nồng nặc tử khí tràn ra, đúng là bị hoàng tiền đại ma bàn trực tiếp thôn tính. Này lão thi trong cơ thể lực lượng, tựa hồ đồng dạng có thể bổ sung nó hao tổn lực lượng. Lạch cạch, lão thi thân thể hỏng mất yên diệt, một bộ rách nát áo giáp té rớt mặt đất. Tiêu thần ánh mắt vây trên, đột nhiên nhớ tới hắn tại huyết mạch chi địa Ô Mông bộ lạc khi đã từng thu được qua một quả huyết sắc giáp phiến. Vật ấy có thể thôn tính lão thi trên người vỡ giáp tăng trưởng. Không biết lúc này có hay không có như trước có loại này công hiệu. Trên tay linh quang chớp nhanh, một quả mộc chất cái hộp xuất hiện tại hắn trong tay. Chìa tay đem mở ra, lộ ra trong đó nhất kiện nửa thành huyết sắc áo giáp. Lấy trước ngực hộ kính vi hạch tâm, diễn sinh ra khóa giáp, có thể bao trùm non nửa cái thân thể. Nhận được lấy 108 tòa thạch tháp nội vỡ giáp. Bị hắn thôn tính sau đó, vật ấy liền sinh thành này phó bộ dáng. Hộp gỗ mở ra trong nháy mắt, trên mặt đất kia lão thi vỡ giáp đột nhiên run lên. Đúng là đều biết nói đen nhánh ô quang tràn ra, trực tiếp dung nhập nửa bên huyết giáp nội. Thôn tính rồi này vài đạo ô quang sau khi, huyết giáp tổn hại bên bờ giống như huyết nhục loại rất nhanh nhúc nhích đứng lên. Nhưng chưa sinh trưởng nhiều lắm, cũng đã đình chỉ biến hóa. Tiêu thần thoáng trầm ngâm, phân ra một tia thần thức cẩn thận hướng về huyết giáp đạn đi. Sau một khắc sắc mặt khẽ biến, không chút do dự đem này một đoàn thần niệm chặt đứt. Nương theo thể tích tăng trưởng, này huyết giáp tản mát ra thôn tính lực lượng dĩ nhiên tùy theo tăng cường rất nhiều. Lấy hắn hôm nay tu vi nguyên thần dò xét nhập cũng không cách nào ngăn cản. Này huyết giáp nhất định vi đại hung vật, nhưng bảo vật không có phân hung ác, lợi dụng hảo là có thể trở thành trong tay lợi khí. Tiêu thần thần thức vi tảo, xác định này lão thi tái chưa lưu lại đồ vật khác. Lúc này mới xoay người từng bước bước ra, hóa thành một đạo lưu quang gào thét đi. Tĩnh mịch thế giới, không có nửa điểm sinh cơ khí tức, chỉ có hư không vãng lai cuồng phong gào thét. Cuồn cuộn nổi lên làm lòng người thần đều hàn nức nở thanh âm. Mịt mờ thiên địa, một người độc hành, này đối tu sĩ tâm cảnh, sẽ hình thành thật lớn khảo nghiệm. Nếu tâm niệm không kiên, tại cô độc, tĩnh mịch viện hình thành dưới áp lực. Một khi tâm thần hỏng mất, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tháng 3 thời gian, tiêu thần đi bộ mà đi, vì tìm kiếm rời đi phương pháp. Chỉ có như vậy từng bước một đi qua mới có thể xem rõ ràng. Nhưng đoạn đường đi tới, trừ nhưng lại số lượng càng ngày càng nhiều lão thi bên ngoài. Hắn chưa từng xem đến bất luận cái gì thoát thân hy vọng. Tiêu Thần nhấp hé miệng sừng. Trước người nằm sáu chỉ lão thi thể. Vỡ giáp nội tán tràn ra ô quang bị huyết giáp thôn tính. Đến ba tháng này, hành tẩu tại mặt đất trên. Tiêu Thần không biết chém giết rồi ít nhiều lão thi. Đoạt được vỡ giáp đều bị huyết sắc áo giáp thôn tính. Hôm nay nó thể tích so với lúc trước lớn hơn nữa rồi một ít. Toàn bộ áo giáp hình thể mơ hồ có thể thấy được. Đây là một bộ lân giáp tinh mịn huyết sắc áo giáp. Mỗi một phiến lân giáp trên đều có chữ tinh xảo hoa văn. Có nhẹ nhẹ tia máu lưu chuyển trong đó. Hoa mỹ tôn quý, có lẽ không dùng được lâu lắm. Hắn là có thể cho huyết sắc áo giáp khôi phục đầy đủ. Đến lúc đó, vật ấy tất nhiên hội sinh ra một ít biến hóa. Tiêu Thần nhìn hộp gỗ trong huyết giáp. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt khẽ biến. Trở nên quay đầu nhìn về phía trước. Ánh mắt lộ ra ý nghĩ vui mừng. Ở này cái phương hướng. Có tức giận ba động. Vừa có tức giận, thì liền danh nơi này có chữ hàng chứ sinh linh. Thậm chí sẽ có tu sĩ tồn tại. Tìm được bọn họ, liền có khả năng tìm được rời đi cơ hội. Tiêu Thần trở tay đem hộp gỗ thu hồi. Bước xuống một bước ra. Thân thể bao lại tại độn quang trong. Hóa thành một đạo lưu quang. Cấp tốc đi trước. Bộ lạc đang ở rút lui rời đi. Chúng ta muốn nhiều kiên trì một hồi. Không thể lui ra phía sau từng bước. Một gã khôi ngô tuổi còn trẻ nam tử cầm trong tay trường đao. Ngăn cản chứ ba chỉ lão thi phát sát phệ cắn. Thân thể hắn mạnh mẽ hữu lực. Một thanh trường đao vũ kín không kẽ hở. Thân thể lực lượng cường đại vô cùng. Có thể nửa điểm không lạc hạ phong. Là Bạch Ác đại nhân. Cùng này đó quái vật liều mạng. Thê nhi liền ở sau người. Người nào lùi một bước sẽ trở thành bộ lạc tội nhân. Sát 500 hơn danh tinh tráng nam tử rít gào trong điên cuồng ra tay. Bọn họ trong cơ thể cũng không pháp lực ba động, nhưng lại lưu động chứ một cỗ kỳ dị lực lượng. Thân thể cường đại, chỉ dựa vào huyết nhục lực, liên hợp lại cư nhiên có thể ngăn cản trụ hơn 10 chỉ lão thi điên cuồng công kích. Nhưng lão thi hung hãn không sợ chết, không biết mệt mỏi, bọn họ nhưng là huyết nhục chi khu. Ngăn cản nhất thời có lẽ không ngại, nhưng nương theo thời gian trôi qua, trong cơ thể lực lượng hao tổn càng ngày càng nặng, từ từ xuất hiện rồi thương vong. Bi thảm trong, có tinh tráng nam tử bị lão thi chộp tới, tùy theo mà đến chính là một trận khủng bố huyết nhục xé rách cùng nhấm nuốt thanh âm. Nồng nặc mùi máu tanh tản ra, Bạch Ác đại nhân, chúng ta nhất định muốn rút lui. Lão thi số lượng nhiều lắm. Đại gia đã tới rồi cực hạn. Một gã nam tử sắc mặt tái nhợt. Trong tay trường đao chạm rơi. Đem lão thi xinh xinh bức lui. Miệng lớn thở hào hển mở miệng. Không được. Bây giờ còn không thể đi. Người ta lui ra phía sau. Trong bộ lạc lão nhược nữ nhân tiểu hài ở này chút quái vật mặt. Không có bất cứ gì ngăn cản lực lượng. Bạch Ác gầm nhẹ. Đáng tiếc thần thánh cự xuất đại nhân lâm vào ngủ say. Nếu không lấy đại nhân vô cùng lực lượng, đủ để đem này đó quái vật toàn bộ giết chết, mà bây giờ chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình rồi. Bảo vệ cho chiến tuyến, đừng cho bất cứ gì một cái lão thì bỏ qua người ta phòng ngự. Dạ, đại nhân, chiến đấu còn đang tiếp tục, mặc dù có vài cái lão thì bị chi giải giết chết. Nhưng Bạch Ác một phương tổn thương quá nặng, đã có gần 200 danh thanh tráng bị giết. Này đối khắp cả bộ lạc mà nói, đã là không cách nào thừa nhận tổn thất. Bạch Ác trong miệng đột nhiên rít gào, trên tay đao phong cư nhiên bộc phát ra sáng chói ngân quang, trực tiếp đem trước mặt hai cái lão thi cánh tay chặt đứt. Sắc mặt tái nhợt, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Đây là thể lực tiêu hao từ từ đạt tới thừa nhận cực hạn biểu hiện. Chúng ta đi. Bạch Ác bắt chuyện tộc nhân rút đi. Chính mình nhưng chưa rời đi. ra sức cầm lấy trường đao. Vi tộc nhân cản phía sau. Chữ hàng 300 hơn danh thanh tráng nam tử vừa đánh vừa lui. Nhưng bọn hắn thể lực tiêu hao lợi hại. Tại khí tức hấp dẫn hả? Quanh thân hội tụ mà đến lão thi số lượng nhưng lại càng ngày càng nhiều. Bạch ác cùng tộc nhân trong lòng từ từ tuyệt vọng. Nếu bọn họ toàn bộ chết diệt. Trong bộ lạc mất đi sở hữu lực chiến đấu. Hoặc là bị lão thi toàn bộ giết chết. Hoặc là bị khác bộ lạc gồm thâu. Trở thành đối phương trong tay nô lệ. Nhưng vào lúc này, một đạo khô vàng linh quang ầm ầm cắt không gian mà đến. Chui vào lão thi trong đám. Như vào chỗ không người. Bất cứ gì cùng với đụng chạm lão thi. Từ hồng sắc cứng hơn sắt thép thân thể bị trực tiếp đánh nát. Hơn 10 chỉ lão thi. Chớp mắt thời gian đều chết diệt. Khô vàng lưu quang đường cũ trở lại còn. Chợt lóe không thấy. Liền vì bạch ác cùng tộc nhân khiếp sợ kinh ngạc tình thế. Nhẹ nhẹ tiếng bước chân từ kia đầy trời cho bụi trong truyền đến. Người chưa đến. Đã có nhẹ nhẹ linh quang tràn ngập quanh thân. Đem hết thảy bão cát che ở bên ngoài. Tóc đen con ngươi đen. Sắc mặt bình thản. Một bộ thanh bào. Không có dính nhiễm nửa điểm trần bụi. Cường đại thần sư đại nhân. Tạp Minh bộ lạc bạch ác mang theo tộc nhân hướng ngài biểu hiện chân thành cảm tạ. Bạch ác phủ phục quỳ xuống. Phía sau thanh tráng nam tử toàn bộ quỳ xuống. Trên mặt lộ ra chân thành kính sợ cùng cảm kích. Tiêu thần sắc mặt vi ngốc. Đích thực không có đoán trước đến trước mắt một màn. Nhưng lấy hắn bây giờ tâm cảnh tu vi. Ý niệm khẽ nhúc nhích đã khôi phục bình tĩnh. Ống tay áo vung lên. Thản nhiên nói. Không nên đa lễ. Đứng lên đi. Tạ thần sư đại nhân. Bạch ác đái lĩnh tộc nhân cẩn thận đứng dậy. Lược lộ vẻ giam chặt đứng chung một chỗ. Có chút cúi đầu. Thậm chí không dám ngẩng đầu đi xem thần sư đại nhân liếc qua. Chỉ lo bởi vậy làm cho được thần sư đại nhân không vui. Đưa bọn họ sát chết ở chỗ này. Mới vừa rồi thần sư đại nhân ra tay. Hời hợt liền giết chết rồi hơn 10 chỉ toái giáp thi. Lực lượng như vậy. Nhất định là một gã cao giai thần sư đại nhân. Ở này loại thân phận tôn quý đại nhân trước mặt. Bọn họ tự nhiên không dám có nửa điểm làm càn. Thần sư đại nhân ra tay cứu Tạp Minh bộ lạc sinh mệnh. Còn xin mời đại nhân tiếp nhận ta yêu cầu đi đến Tạp Minh bộ lạc. Cho chúng ta đối ngài biểu hiện cảm tạ. Bạch ác thấp giọng mở miệng. Trên mặt nhưng lại rất có bất an ý. Yêu cầu thân phận tôn quý đại nhân đi làm khách. Luôn luôn chỉ có cường đại bộ lạc mới có loại này tư cách. Bọn họ Tạp Minh bộ lạc loại này thậm chí ngay cả thần sư cũng không từng có được tiểu bộ lạc. Luôn luôn không biết bị thần sư đại nhân xem tại trong mắt. Không nghĩ tới tiêu thần thoáng trầm ngâm. Dĩ nhiên gật đầu. Hảo, ta liên tục chạy đi rồi vài tháng. Cũng có chút mệt mỏi. Phải đi các ngươi kia hơi sự tình nghỉ ngơi. À, thần sư đại nhân có thể đi chúng ta Tạp Minh bộ lạc. Này là của chúng ta vinh hạnh. Bạch ác vẻ mặt ý vui mừng. Lập tức nghĩ tới có chút chuyện. Hướng tiêu thần phía sau phương hướng đảo qua liếc qua. Thần sư đại nhân, ngài nói ngài tại lão thi hoành hành địa phương đi trước mấy tháng. Chẳng lẽ ngài là một mình một người? Bên người không có đái lĩnh bất cứ gì hộ vệ. Quả thật là như thế này. Như thế nào? Có cái gì không đúng? Địa phương, tiêu thần nhíu mày. Nhẹ nhẹ mở miệng. Bạch ác trong lòng hung hăng ném một cái. Vội vàng thi lễ. Nói. Xin mời thần sư đại nhân tha thứ ta vô lễ. Chắc hẳn ngài nhất định có cường đại vô cùng lực lượng. Có thể không lo lão thi uy hiếp. Là ta suy nghĩ nhiều rồi. Nếu như thế, đại nhân mời theo chúng ta đến đây đi. Tạp Minh bộ lạc chiến sĩ trên mặt đồng thời lộ ra ý nghĩ vui mừng. Có thể yêu cầu đến cường đại thần sư đại nhân đi bộ lạc làm khách. Sẽ là bọn hắn thật lớn vinh quang. Bất quá đang lúc này, đã có hơn 10 danh Tạp Minh bộ lạc chiến sĩ đồng thời quỳ xuống. Bạch ác đại nhân. Chúng ta đã trúng thi độc, sợ rằng không lâu sau này sẽ hóa thân thành thị sát thi thể. Xin mời chặt bỏ chúng ta đầu lâu, nhưng chúng ta trong bộ lạc thê nhi. Ngày sau xin mời đại nhân nhiều hơn chiếu cố rồi. Tạp Minh bộ lạc chiến sĩ trên mặt ý nghĩ vui mừng trong nháy mắt biến mất. Ánh mắt lộ ra vẻ đau thương. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần. Muốn nói lại thôi, lại bị Bạch Ác lấy ánh mắt ngăn lại. Các ngươi yên tâm đi thôi. Ta Bạch Ác thề, ngày sau tất nhiên hội thiện đối đãi các ngươi người nhà. Đang khi nói chuyện hắn trở tay rút ra trường đao. Đi tới này đó chiến sĩ trước mặt. Trong mắt không nhịn được lộ ra bi thương ý, mặt đất hơn 10 danh quỳ xuống Tạp Minh chiến sĩ cúi đầu. Nhỏ giọng khóc, tại tử vong trước mặt. Này đó có thể cùng lão thi anh dũng vật lộn chiến sĩ cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Quyển 7, Trăm tộc thí luyện, cách chương.